Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, đi chỗ nào, ngoặc kép, bởi vì đánh không lại nàng, cho nên nàng chạy đến vực sâu chỗ sâu nhất, đem hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại, lôi kéo hắn đến hiện thế chơi. Hắn tới, bởi vì đánh không lại nàng, cho nên khi nhìn đến nhân loại trang phục về sau, nàng cảm thấy nữ tử váy áo thật đẹp, muốn hắn xuyên. Hắn mặc vào, bởi vì đánh không lại nàng, cho nên khi nàng trà trộn tại nhân loại trên phố, đối với người có nghề làm gì đó thấy hứng thú, đi học làm cây sáo, sau đó cầm nàng hình ảnh thô ráp cây sáo trở về. Muốn hắn học thổi sáo, hắn học được, bởi vì đánh không lại nàng. Chiêu tịch làm rất nhiều nhượng bộ, kết quả ngọc cái này đồ quỷ sứ chán ghét đáng ghét tinh. Càng ngày càng quá phận. Mấy ngày trước đây, Ngọc lại muốn lôi kéo hắn đi chơi. Hắn thực sự không nghĩ để ý tới, liền cự tuyệt một lần, đồng thời làm tốt cùng với nàng động thủ sau đó bị đánh chuẩn bị. Ai ngờ nàng dĩ nhiên thái độ khác thường, chỉ nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, liền xoay người đi, cái này khiến Chiêu Tịch có chút không quen, luôn luôn lo lắng nàng tiếp đó sẽ có cái gì khác dự định. So với hắn ngay từ đầu suy nghĩ ác liệt hơn, nhưng sự thật chứng minh, không có, Ngọc đi thật, một canh giờ không có trở về, một buổi sáng sớm không có trở về, một cái ban ngày không có trở về, một ngày một đêm không có trở về. Chiêu Tịch từ lúc mới bắt đầu phòng bị, dần dần thư giãn xuống tới, tùy ý tìm cái địa phương, nằm xuống đi ngủ, ngày đêm giao thế, vi phong thần lộ. Phong diệp sột sột rơi xuống, một mảnh hai mảnh ba mảnh, rất nhanh liền đem hắn bao phủ, ngày đêm chưa từng đoạn tuyệt chim hót tiếng côn trùng kêu. Vừa đi vừa về giao thế ánh nắng nguyệt hoa, so với vực sâu hắc ám chỗ sâu nhất, đích thật là có chút khác nhau. Bất quá đối với Chiêu Tịch tới nói, những này đều không là vấn đề, chỉ cần Ngọc tên quỷ đáng ghét kia đáng ghét tinh chớ quấy dày hắn. Vô luận nơi nào hắn đều có thể an ổn đi ngủ. Lần này, Chiêu Tịch mặc dù chỉ ngủ mấy ngày, nhưng là đối với hắn mà nói, là một cái khởi đầu tốt. Cái quỷ, là hắn biết, Ngọc dạng này đồ quỷ sứ chán ghét đáng ghét tinh, một chút đạo lý đều không nói. Làm sao có thể thật sự bỏ qua hắn? Không phải sao, sau đưa tới, Chiêu Tịch, ngươi xuyên áo cưới cho ta thấy được hay không? Nghe được câu này một nháy mắt, Chiêu Tịch trên mặt biểu lộ cứng lại rồi. Sau đó không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, không mặc. Ngọc giống như không có nghe được hắn, phối hợp nói, đợi chút nữa ta liền đi hỏi nàng áo cưới là từ đâu tới. Sau đó đi lấy cho ngươi một kiện trở về, Chiêu Tịch liền có chút tức giận. Lại cường điệu một lần, ta không mặc. Ngọc cái này mới nhìn hắn một cái, không hiểu nói, tại sao vậy? Bởi vì ta không muốn mặc. Chiêu Tịch trầm giọng trả lời. Thế nhưng là ta muốn thấy ngươi xuyên a. Ta trước kia cũng thường xuyên nhìn thấy, nhưng là bây giờ lần thứ nhất cảm thấy màu đỏ đã vậy còn quá xinh đẹp. Ngọc nói. Ngươi đã thích, vì cái gì không mình xuyên? Chiêu Tịch đánh gãy nàng. Bởi vì dung mạo ngươi thật đẹp a. Lấy tiêu chuẩn của ngươi, chính ngươi dáng dấp cũng đẹp mắt a. Có thể ta chính là muốn nhìn ngươi xuyên. Quả thực không giảng đạo lý. Chiêu Tịch khó thở, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Bên cạnh Ngọc bỗng nhiên lấy tay tới. Giữ chặt tay của hắn. Tay của nàng tinh tế mềm mại. Nàng cả người cũng là như thế. Giống như không có xương cốt. Đụng một cái liền nát yếu đuối. Đánh lên, nhưng lại là một loại cực đoan khác. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng. Chiêu Tịch, ngươi không nên nháo, đến cùng là ai tại nháo? Chiêu Tịch thật sự tức giận, hất tay của nàng ra, phẩy tay áo bỏ đi. Rất nhiều năm về sau, Chiêu Tịch một mực đang nghĩ, nếu như một lần kia, hắn không có đi, kết quả sẽ không sẽ khác nhau. Chiêu Tịch, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngọt mềm thanh âm bên tai bờ vang lên, đem Chiêu Tịch từ xa xưa trong hồi ức kéo lại. Hắn lẳng lặng nhìn Ngọc Hành một lát, sau đó rủ xuống đôi mắt, thon dài nồng đậm lông mi che giấu đáy mắt phức tạp suy nghĩ. Thanh âm nhàn nhạt nói, không có gì, tiếng nói vừa ra, liền nghe Ngọc Hành cười nói, ngươi vừa rồi đều không nói lời nào. Ta cho là ngươi là đang cùng ta sinh khí đâu, tương đương, chiêu tịch. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, cùng loại người này tức giận, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không có, ta sẽ không cùng ngươi sinh khí, chiêu tịch nói. Ngươi nói láo, Ngọc Hành không chút nghĩ ngợi nói. Trước đó ngươi khi dễ tiểu tiểu bạch, ta đánh ngươi nữa, ngươi sẽ sống tức giận. Chiêu tịch, ngươi cũng biết ngươi đánh ta, còn không cho ta tức giận. Ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý? Được rồi, Nhí cũng biết đáp án là không thể. Thế là hắn chuyển hướng chủ đề. Đây là tại cử hành hôn lễ, Ngọc Hành lực chú ý cũng đi theo thay đổi vị trí. Hiếu Kỳ nhìn về phía giữa sân. Hôn lễ là cái gì? Chiêu tịch, mình lên mạng tra, sau một lúc lâu. Hắn mới lên tiếng, ồ, Ngọc Hành lên tiếng. Lấy ra điện thoại di động. Thật lòng cha, chiêu tịch nhất thời có chút thất thần. Một lát sau, Ngọc Hành tra xong, thu hồi điện thoại, nhìn xem chiêu tịch, khẽ nhíu mày mà nói. Cảm giác rất kỳ quái, chiêu tịch nghĩ thầm. Nhân loại lễ nghi, vốn là kỳ quái. Sau một khắc, liền nghe Ngọc Hành tiếp tục nói. Bất quá ta thấy được cử hành hôn lễ lúc mặc quần áo. Áo cưới thật là dễ nhìn a, chiêu tịch cảm thấy trầm xuống. Dấu bé dấu lớn bia, dấu lớn trong dự liệu. Hắn tuyệt không nghĩ nghe được, từ Ngọc Hành trong miệng nói ra, chiêu tịch dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, mặc vào nhất định nhìn rất đẹp. Chiêu tịch, quả thực không lời nào để nói. Bất quá ta cảm thấy hay là chúng ta áo cưới thật đẹp. Chính là chiêu tịch ngươi xuyên loại này trước đây vài áo. Hỏa diễm bình thường màu đỏ, thêu lên tinh xảo xinh đẹp đồ án. Tầng tầng lớp lớp, còn có một chương đỏ khăn cô dâu. Điểm xuyết lấy chân châu bảo thạch, thật sự xem thật kỹ nha. Muốn nhìn chiêu tịch ngươi xuyên. Ngọc Hành dùng chờ mong giọng điệu nói. Ánh mắt rơi vào chiêu tịch trên mặt. Chiêu tịch rốt cục vẫn là nhịn không được. Hỏi nàng, ngươi vì cái gì mình không mặc? Ngọc Hành nghe vậy ngẩn ngươi. Khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, về nói, không biết. Chính là muốn nhìn ngươi xuyên, chiêu tịch lại hỏi. Ngươi một mực nói ngươi là nhân loại, mà dựa theo nhân loại quy củ, là nam cưới nữ gả. Vô luận xuyên áo cưới vẫn là áo cưới, đều là nữ nhân, ngươi tại sao phải nhường ta xuyên? Là thế này phải không? Ngọc Hành hỏi ngược lại, lại nghĩ một hồi, nói, thế nhưng là cũng không phải muốn kết hôn thời điểm mới có thể xuyên. Mà lại pháp luật cũng không có quy định nữ hài tử nhất định phải xuyên áo cưới a. Ngươi vì cái gì không thể xuyên? Chiêu tịch, quả nhiên, vô luận lúc nào, đàm luận cái đề tài này, kết quả sau cùng cũng sẽ không như hắn nguyện. Hắn ánh mắt nhìn quanh một tuần, cuối cùng rơi tại phía trước nơi nào đó. Hôn lễ đã bắt đầu, ngươi muốn nhìn sao? A, Ngọc Hành trừng mắt nhìn, lần theo hắn ánh mắt nhìn sang. Giống như rất thú vị. Chúng ta đi nhìn xem. Chiêu tịch gật gật đầu. Ân, đây là một trận kiểu Tây hôn lễ. Tân lang xuyên Âu phục màu đen. Tân nương một thân thuần trắng áo cưới. Trắng cùng đen, ngược lại là xứng nhan sắc. Cũng là vĩnh hằng trào lưu. Ngoặc kép chấm chấm, tiếp xuống. Chúng ta mỹ lệ tân nương. Muốn đem trong tay nàng hoa tươi đưa cho mọi người. Hy vọng đem phần này hạnh phúc truyền xuống tiếp. Cho mời hiện trường chưa lập gia đình các cô gái đến dưới đài tới, nghe nói như thế. Hiện trường có không ít nữ hài đều đi tới. Ngọc Hành mặc dù không biết đây là đang làm cái gì. Bất quá cũng không trở ngại nàng cảm thấy chơi vui. Nhìn thấy nhiều người tụ cùng một chỗ, nàng cũng đi theo đưa tới. Trên đài tân nương, đưa lưng về phía đám người. Tại người chủ trì đếm ngược âm thanh sau khi kết thúc. Đem trong tay hoa tươi hướng về sau ném đi ra, trông thấy tất cả mọi người muốn bó hoa tươi này, Ngọc Hành cũng muốn, nhưng là nàng đứng tại phía sau cùng, lại thêm vóc dáng thấp, dù là nhón chân lên cũng đủ không đến, kỳ thật nàng chỉ cần dùng điểm tiểu thủ đoạn, liền có thể cầm tới, nhưng nhiều khi, nàng đều là tuân thủ quy củ, đương nhiên, nàng không có cướp được tân nương nâng hoa. Nhìn xem cướp được nâng hoa nữ hài, cùng bạn trai của nàng, cùng một chỗ bị mời đến trên đài, người chung quanh, trên mặt nụ cười thân thiện, cười cười nói nói, Ngọc Hành nhìn xem một màn này, chẳng biết tại sao, hiện ra một loại cảm giác quen thuộc, nàng có chút nheo lại mắt, bên cạnh Chiêu Tịch cho là nàng là không có cướp được. Có chút thất lạc, tại là đối với nàng nói, một bó hoa mà thôi, nếu mà muốn, ta đưa ngươi là được. Ngọc Hành nghe vậy, xoay đầu lại nhìn hắn, nghiêm túc nhìn chỉ chốc lát về sau, hỏi nói, mua hoa là đòi tiền, ngươi có tiền sao? Chiêu Tịch lại nghe Ngọc Hành nói, mà lại ngươi còn thiếu ta rất nhiều thứ đâu. Chiêu Tịch, nhân n người này thật sự quá đáng ghét, ta vẫn là càng thích trước kia hôn lễ, thích trước kia áo cưới. Ngọc Hành nói, hướng Chiêu Tịch vươn tay, đi rồi Chiêu Tịch, chúng ta đi địa phương khác chơi. Mặc dù rất tức giận, nhưng Chiêu Tịch vẫn là cúi người đưa nàng ôm lấy, nhàn nhạt hương thơm vị tại chóp mũi tràn ngập. Chiêu Tịch rủ xuống mắt, hỏi nói, đi chỗ nào? Ngọc Hành một tay ôm cổ hắn, nhìn bốn phía, sau đó tiện tay tuyển một cái phương hướng. Bên kia Chiêu Tịch gật gật đầu, ân, mà bọn họ ngay từ đầu dự định là muốn đi tháp truyền hình đỉnh, hiện tại hiển nhiên đã xem bị ném đến sau đầu. Lúc này mới không đến 11 giờ, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, bất quá là sống về đêm mở màn. Chiêu Tịch ôm Ngọc Hành, dọc theo lối đi bộ, tản bộ, chậm rãi hành tàu, hướng trên đỉnh đầu đèn đường cùng bên hông cửa hàng đèn neon xen lẫn. Đường lên xe cộ ghé qua, thành thị cơ hồ không có chân chính trên ý nghĩa ban đêm. Trừ phi là đại quy mô trục trặc mất điện, nếu không cơ hồ mãi mãi cũng là đèn đuốc sáng trưng dáng vẻ. Ngẩng đầu nhìn lại, liền cả thiên không tựa hồ cũng bị chiếu sáng. Không giống hồi lâu trước đó, có khắp thiên tinh tử lấp lóe. Đến ngã tư đường, Chiêu Tịch lúc đầu nghĩ hoành băng qua đường, bị Ngọc Hành ngăn lại, chỉ vào thiên kiều, đi phía trên kia. Chiêu Tịch nhìn thoáng qua, mặc dù không có ứng thanh, vẫn là xoay chuyển phương hướng, lên thiên kiều, cầu thang còn chưa đi xong, Ngọc Hành lập tức liền thấy tại bên cạnh bầy quầy bán hàng coi bói người. Kiểu áo Tôn Trung Sơn, tiểu hồ tử, đêm hôm khuya khoát, còn đeo kính đen, nàng liền nghĩ tới mình chuyện trước kia, cùng Chiêu Tịch chia sẻ nói. Chiêu Tịch, ta trước đó cũng giống như hắn, tại trên thiên kiều coi số mạng. Chiêu Tịch, cho nên ngươi là muốn ta khích lệ ngươi, vật tận kỳ dụng sao? Thần con mắt, có thể trông thấy mệnh bàn, nhìn đến quá khứ tương lai, nhìn hết sinh tử họa phúc, không chỉ là nhân loại. Cơ hồ thế gian này chỗ có sinh vật, đều có thể nhìn thấy, ngược lại là cùng nhân loại xem bói, có chút tương tự. Chiêu Tịch, bằng không ngươi cũng ở nơi đây bày quầy bán hàng làm ăn, kiếm tiền trả nợ. Ngọc Hành ý tưởng đột phát, một đôi mắt hạnh có chút trợn tròn, có chút chờ mong nhìn xem Chiêu Tịch. Hết chương.